Đường một chiều, chương 71, góc truyện audio.com, chương 71, Tưởng Mộ Tranh đem dây cởi xuống, cho cô uống nước, lại đem áo khoác của cô cởi ra, máu trên cánh tay đã dừng chảy khô lại. Rất đau đúng không? Vẫn ổn, cánh tay bị va đập đã sớm chết lặng, không có chi giác cũng không cảm giác được đau đớn. Tưởng Mộ Tranh hôn lên trán cô, nhịn một lát chúng ta rất nhanh liền có thể đến bệnh viện. Lạc Táp trấn an anh, thật sự không có việc gì, chính là có chút mệt mà thôi. Còn có chút buồn ngủ, làm thế nào cũng cảm thấy ngủ không đủ. Hai tiếng sau tại hành lang bệnh viện, Tưởng Mộ Tranh thả em xuống. Không thả, Tưởng Mộ Tranh ôm Lạc Táp xoay vài vòng, vẫn còn chưa thỏa mãn, lại thêm một vòng nữa. Lạc Táp cảm thấy choáng váng đầu, Tưởng Mộ Tranh anh điên rồi sao, mau buông em ra, không buông được, anh ngửa, mặt cười to, anh chính là điên rồi. Lạc Lạc anh thật sự muốn phát điện rồi. Người đi lại xung quanh đều lấy ánh mắt khác thường mà nhìn hai người, nhưng Tưởng Mộ Tranh căn bản là không để trong lòng, vẫn làm theo ý mình như cũ, ôm Lạc Táp đi về phía trước. Lạc Táp bất đắc dĩ cắn môi, tên ngốc này. Bọn họ mới từ phòng siêu âm đi ra, cô có thai đã được gần 6 tuần. Từ tháng 10 năm ngoái gặp được Tưởng Mộ Tranh, thời gian kinh nguyệt của cô đều không đều nữa, mỗi lần đều chậm mất mấy ngày, cho nên thời gian kinh nguyệt cũng không chuẩn. Có đôi khi vội lên, cô còn không nhớ rõ tháng trước ngày nào gì cả tới, tựa như lần này, đã chậm hơn 10 ngày thế nhưng cô cũng không nghĩ gì nhiều chỉ cho rằng lại chậm như mọi lần. Vừa rồi ở trong phòng bệnh, bác sĩ kiểm tra vết thương ngoài da cho cô, nói không có việc gì, sát trùng. Băng bó một chút là được rồi, thuốc chống viêm cũng không cần uống. Nhưng Tưởng Mộ Tranh không yên tâm, nói cô bị treo trên cây vẫn còn có thể ngủ được, có phải tim hay não bị thiếu oxy hay không, bây giờ không nhìn ra được, vạn nhất lưu lại di chứng thì làm thế nào. Bác sĩ dừng lại một lát, nói với bọn họ, hai người qua khoa phụ sản khám đi, không nghĩ tới thật sự là có thai. Tưởng Mộ Tranh vẫn luôn điên cuồng từ phòng siêu âm đến tận bây giờ, giống như tên ngốc cười không ngừng. Tới phòng bệnh, Tưởng Mộ Tranh đem Lạc Táp đặt thật cẩn thận lên giường, đắp chăn đàng hoàng cho cô. Nghỉ ngơi một lát đi, Lạc Táp vỗ vỗ đầu anh cố ý phải không? Tưởng Mộ Tranh ánh mặt mờ mịt. Cố ý cái gì, Lạc Táp nhìn đôi mắt mịt mờ kia, lời nói đến miệng đành phải nuốt xuống, xem bộ dạng ngốc nghếch kia cũng chắc không. Nghĩ đến việc dùng thủ đoạn để được làm ba sớm đâu nhỉ. Tưởng Mộ Tranh ngồi ở mép giường, ôm eo cô, nghiêng tai nghe trên bụng nhỏ của cô, cái gì cũng không nghe thấy, nhưng lại cảm thấy giống như có một mầm cây non đang cùng anh chào hỏi. Lạc Lạc em thích con trai hay con gái? Tưởng Mộ Tranh hỏi cô, trai hay gái đều thích, sinh ra đứa nào em cũng thích. Anh cũng vậy, con của mình anh đều thích hết, nhưng mà anh muốn có con gái áo bông chi kỳ, có thể nói chuyện với em, cùng em đi dạo phố, làm nũng với em, anh cũng sẽ không ghen với nó. Lạc Táp, Tưởng Mộ Tranh đã nằm bò trên bụng cô đã lâu, trong lòng anh bây giờ giống như sóng cuộn biển gầm dữ dội, làm thế nào cũng không bình tĩnh được. Tuy rằng bị thương, gặp nạn là Lạc Táp, nhưng cảm giác sống sót sau tai nạn lại chính là anh. Sau khi hưng phấn qua đi, anh cũng không dám nghĩ đến. Nếu anh không vội vàng kết thúc nhanh công tác vội vàng trở về, nếu anh không liều mạng lái xe đi đến sân bay, nếu không có trình diệt, nếu thân thể tâm lý cô không tốt, nếu bọn họ không may mắn như vậy, anh đâu chỉ là mất đi cô. Tưởng Mộ Tranh ở trên bụng nhỏ của Lạc Táp hôn một cái, sau đó bỗng nhiên đứng dậy rời đi, đi đến cửa sổ gọi điện đến cho mẹ anh. Bên Đào Doãn Phàm đang là ban đêm, bà đang mơ màng ngủ hỏi anh. Con trai, có việc gì vậy? Mẹ từ ngày mai mẹ chuẩn bị sách nuôi dạy trẻ xem đi 8 tháng nữa về nước chăm cháu của mẹ tiếp tục ngủ đi con tắt máy đây. Cũng không cho bà thời gian phản ứng lại, anh trực tiếp tắt máy. Đào Doãn Phàm gọi lại vào điện thoại của anh không nghe máy từ chối nhận. Tưởng Mộ Tranh nhìn màn hình điện thoại ngây ra vài giây, sau đó cười khẽ một tiếng. Hưng phấn trong, lòng còn chưa phát ra hết, anh vào nhóm chat kinh thành hoa hoa công tử. Thả ra 100 cái. Ha ha, tất cả mọi người, chấm, còn chưa thấy đủ, anh đem tất cả icon trên điện thoại thả ra. Không đến một phút sau, anh nhận được thông báo của hệ thống. Bạn đã bị tứ ca cho ra khỏi nhóm, Tưởng Mộ Tranh, anh còn nhiều lời muốn nói mà. Sau khi hưng phấn qua đi, Tưởng Mộ Tranh ghé vào cửa sổ nhìn xuống phía bên dưới, trên đường cái xe cộ qua lại tấp nập, chính anh cũng không biết bản thân đang nhìn cái gì. Lạc Táp nhắn tin cho bà biết xong, ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ, liền thấy anh đang dùng ngón tay lau nhẹ khóe mắt, sau đó dùng sức xoa mặt. Trong lòng cô chấn động, anh thế nhưng lại khóc, người đàn ông mạnh mẽ cứu cô khi nãy, hiện tại lại cảm tình yên lặng giống như một đứa trẻ. Tưởng Mộ Tranh chống khuỷu tay lên cửa sổ, đôi tay che lấy. Khuôn mặt hít sâu vài cái, đời này anh chưa từng khóc, hôm nay xem như rửa mắt đi. Anh có con, phải làm ba, sinh mệnh thần kỳ kia còn đang nằm trong bụng Lạc Lạc cũng kiên cường như vậy, thay anh ở cùng cô che chở cho cô. Lạc Tác nghiêng đầu, nhìn anh không chớp mắt, đột nhiên Tưởng Mộ Tranh xoay người, tầm mắt hai người chạm nhau. Giống như lần đầu tiên cô gặp anh ở bãi đậu xe, ánh mắt sâu thẳm, giống như lốc xoáy không thấy đáy. Thật ra cô đã sớm bị hãm sâu vào trong đó. Lạc Tác nhìn anh, Tưởng Mộ Tranh, về xa đừng dùng ánh mắt này đi nhìn người khác. Cô muốn nói chính là đừng dùng ánh mắt thâm tình như vậy nhìn nữ nhân khác, ai có thể cự tuyệt ánh mắt như vậy. Tưởng Mộ Tranh cười, đi tới, anh nói, anh cũng chỉ nhìn thấy em. Anh cúi người, đưa tay giữa đầu cô, cúi đầu ngậm lấy môi cô. Sau đó có bước chân dồn dập truyền, đến, môi bọn họ còn chưa kịp tách ra, Du Ngọc liền chạy vào trong phòng bệnh. Xấu hổ vài giây, mắt Du Ngọc đỏ bừng, trong đầu hỗn loạn, chân cũng mềm xuống, nhưng cũng không đi ra khỏi phòng bệnh. Tưởng Mộ Tranh buông Lạc Tác ra, chào hỏi. Gì, Du Ngọc gật đầu, nhìn thấy hai người còn có thể hôn như vậy, vậy không có chuyện gì nghiêm trọng, bà nhẹ nhàng thở ra, nhưng trái tim vẫn giống như bị bóp nghẹt lại đau đớn vô cùng. Tưởng Mộ Tranh cầm ghế đặt trước giường để cho bà ngồi sau lại nói với Lạc Tác, anh đi hỏi bác sĩ một chút xem phải quan sát bao lâu mới có thể xuất viện. Đi ra khỏi phòng bệnh, Du Ngọc không ngồi vào ghế, mà trực tiếp ngồi trên mép giường bệnh, nhẹ nhàng xoa cánh tay của cô. Vết thương có sâu không? Có phải khâu lại không? Lạc Tác lắc đầu, không có việc gì, giọng bà khàn đi, trước kia đã nói với. Còn bao nhiêu lần rồi, con gái thì đi dạo phố, làm đẹp thật sự quá nhàm chán thì đi tập luyện, con lại cứ thích mấy cái trò nguy hiểm này. Mẹ nói nhiều, lại sợ con không vui. Còn năm ngoái muốn đi nhảy dù cả đêm mẹ liền không ngủ nổi, sáng sớm liền gọi điện đến cho Tiểu Ngũ, dặn dò ngàn vạn lần, để nói để ý đến con một chút. Còn nói nếu con xảy ra chuyện gì, mẹ với ba con, nửa đời con lại phải sống như thế nào bây giờ? Nói xong, hốc mắt của bà lại đỏ lên. Lạc Tác quay đầu đi, nhìn về phía cửa sổ, cô nghĩ lại cũng cảm thấy sợ hãi, nếu lúc đó cô thật sự xảy ra chuyện Tưởng Mộ Tranh sẽ khổ sở như thế nào. Ba thì sao, trụ cột tinh thần cuộc sống cũng không còn, còn mẹ cô hiện tại cũng không biết rõ được tình cảm của mẹ dành cho cô là như thế nào, nhưng nếu cô xảy ra chuyện ngoài ý muốn, có lẽ mẹ sẽ chịu. Đả kích thật nặng nề, bọn họ sẽ thành kẻ tuổi già không nơi nương tựa. Du Ngọc dừng lại, bà vốn định nói chuyện say rượu lái xe kia, lại cảm thấy nói ra cũng chẳng có ý nghĩa gì, Lạc Lạc đi nhảy dù cùng chuyện của bà chắc chắn không thoát khỏi có liên quan. Khi Du Dương gọi điện tới cho bà, tay bà run rẩy, ngồi trên ghế mà không tài nào đứng dậy nổi, chân nhũng ra, cả người đều tê liệt. Lúc ấy đầu óc bà trống rỗng, không biết phải làm gì, một lúc sau mới nhớ tới phải gọi cho Phùng Khiếu Vịnh, nghe được giọng nói của ông, bà nhịn không được nữa mà khóc lên. Nếu con gái bà thật sự xảy ra chuyện không may, chính bà cũng không sống nổi nữa, người bà cảm thấy có lỗi nhiều nhất chính là Phùng Khiếu Vịnh. Phùng Khiếu Vịnh chỉ có người thân duy nhất trên đời này là Lạc Lạc, nếu Lạc Lạc không còn nữa, chắc chắn ông không thể chống đỡ được nữa. Sau đó Phùng Khiếu Vịnh nói đang chạy về Bắc Kinh, lập tức sẽ ra khỏi đường cao tốc rồi, còn nói với bà Lạc Lạc không có nguy hiểm tới tính mạng, hiện tại đang ở trong bệnh viện. Lạc Lạc bây giờ con có phản ứng gì không, mẹ nói là phản ứng có thai ấy. Du Ngọc chuyển đề tài, không nhắc tới mấy chuyện không vui kia nữa. Lạc Tác, không có phản ứng gì cả. Du Ngọc có khả năng là chưa tới lúc đó, ngày mai mẹ sẽ tới chung cư đối diện của các con thuê một căn, hoặc mua một cái, buổi trưa con qua đó ăn cơm, nghỉ trưa cũng tiện. Lạc Tác, không cần, mẹ không phải phiền như vậy đâu, con không cần phải làm ra vẻ như thế, ở đơn vị ăn cũng quen rồi, đồ ăn ở đó cũng không tồi. Cái này chẳng liên quan tới làm ra vẻ cái gì cả, có thai rất mệt mỏi, có phản ứng lại càng mệt hơn, cái bình thường con. Thích ăn nhưng đến lúc đó một miếng cũng không ăn được, lại nói trong nhà ăn có mùi khói dầu, con mà khó chịu sẽ nôn ngay, hơn nữa những món con thèm đầu bếp của nhà ăn cũng không làm riêng cho con được, vẫn là ăn ở nhà mẹ làm cho con vừa tiện vừa đủ dinh dưỡng. Du Ngọc lại nói với cô, hai ngày nay mẹ đã bàn giao lại công việc ở công ty xong hết rồi, về sau cũng không có việc gì để làm, nhàn rỗi cũng thấy cả người khó chịu nên làm chút đồ ăn cho con và Tiểu Ngũ thôi. Mười mấy năm rồi mẹ cũng chưa nấu cơm, chắc phải học lại mới được. Lạc Tác kinh ngạc nhìn Du Ngọc, không nghĩ tới bà sẽ vứt bỏ sự nghiệp của bản thân, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Du Ngọc biết cô tò mò cái gì, giải thích, mẹ đem cổ phần chuyển cho Tiểu Ngũ, con cũng không hiểu chuyện kinh doanh, nhưng cổ phần bán đi không có lời, mẹ nghĩ vẫn là. Chuyển cho Tiểu Ngũ tuy rằng nó không thích làm ăn buôn bán, nhưng nó so với mẹ còn am hiểu chuyện kinh doanh hơn nhiều. Lúc này tiếng gõ cửa vang lên, âm thanh quen thuộc truyền đến. Lạc Lạc, ba, Lạc Tác lập tức từ trên giường ngồi dậy kích động nói, ba, ba vào đi. Du Ngọc không khỏi chua xót trong lòng, từ nhỏ Lạc Tác đã thích ba nó hơn bà. Phùng Khiếu Vịnh vừa đẩy cửa liền thấy được Du Ngọc, biết bà ở chỗ này, tâm tình vẫn là khó có thể miêu tả được, ông đã rất nhiều năm không nhìn thấy bà. Du Ngọc đứng lên, cảm giác cảnh còn người mất vẫn làm người ta đau lòng không thôi. Trước mặt người đàn ông này, đã từng khiến bà không ngần ngại cùng người trong nhà láo loạn, một thân một mình rời nhà, rời khỏi Bắc Kinh, cùng ông đến vùng biên giới Tây Nam sống kham khổ thiếu thốn. Đã từng thề non hẹn biển, thậm chí còn không chịu khuất phục bởi gian khổ của mắm muối gạo tiền. Tình yêu của tuổi trẻ, khi yêu không màng tất cả, đêm mùa đông rét buốt, hai tuần trước khi ối vỡ, ông đi chấp hành nhiệm vụ không có ở nhà, một mình bà băng qua mấy dặm đường núi đi tìm bệnh viện sinh, ngày gian khổ nhất bà cũng đã trải qua. Nhưng sau đó tại sao lại thay đổi, vì cái gì mà thay đổi? Du Ngọc hoàn hồn, cảm xúc ổn định lại, nói với Lạc Táp. Con nói chuyện với ba con đi, mẹ đi tìm Tiểu Ngũ, xem bác sĩ dặn dò như thế nào. Bà cầm túi đi ra khỏi phòng bệnh. Lạc Táp nhìn cửa phòng bệnh thất thần, cùng mẹ ầm ĩ không vui sao? Phùng Khiếu Vịnh đem tóc lòa xòa trước mặt cô sửa lại. Không phải, mẹ cũng vừa mới tới đây thôi. Lạc Táp nắm lấy tay Phùng Khiếu Vịnh, ba con khó chịu muốn chết rồi, con không muốn cùng mẹ nói chuyện, nhưng nghĩ đến cảnh bà một. Thân một mình sống, trong lòng con lại khó chịu, ba con hy vọng mẹ có thể sống thật tốt, mặc kệ trước đây hay bây giờ, con đều muốn mẹ sống tốt thật sự. Nhưng tại sao lại khó khăn đến vậy? Phùng Khiếu Vịnh cầm tay cô xoa lên mặt mình, khó chịu cũng là bình thường, bởi vì mặc kệ bà ấy làm sai chuyện gì thì bà ấy vẫn là mẹ con, là mối quan hệ huyết mạch, là bà ấy đã vất vả sinh con, cũng là bà ấy nuôi con lớn lên. Không muốn cùng bà ấy nói chuyện cũng không có gì, vậy thì chờ đến khi muốn nói với bà ấy thì lại nói, thời gian sẽ cho con một điểm tựa cân bằng mọi chuyện. Còn bây giờ cũng sắp làm mẹ rồi, đừng làm bản thân không vui, cũng đừng oán trách ai, nha đầu nhà chúng ta bây giờ mỗi ngày đều phải vui vẻ. Lạc Táp cười nhạt thở dài nói, mẹ nói muốn làm cơm, lại đến thuê nhà đối diện chung cư ở chăm sóc con. Cô, cắn môi, ba con không muốn, nhiều năm như vậy trừ bỏ trước lúc 9 tuổi là cùng mẹ sống chung mỗi ngày, nhưng chính là gần 20 năm rồi con gần như không còn ở cùng một nhà với mẹ nữa. Cô thở dài một hơi, bây giờ nghĩ đến về sau sẽ ở cùng với mẹ một chỗ, trong lòng con thật sự có cảm giác quái dị không nói lên lời. Nhưng nếu phải ra mặt cự tuyệt con lại cảm thấy mẹ thật đáng thương, lòng con cũng không dễ chịu. Mặc kệ mẹ muốn làm gì đều chưa từng nghĩ tới con có nguyện ý hay không. Phùng Khiếu Vịnh, vậy để Tiểu Ngũ qua đó ăn cơm. Ông nói, mẹ con hiện tại chính là có bệnh thì chữa loạn, chính bà ấy cũng đang rối loạn, liền muốn bù đắp những thiếu sót cho con, bản thân cũng không biết đang làm gì. Lạc Táp lẳng lặng nhìn ông, Phùng Khiếu Vịnh tin tưởng bà ấy không có ý xấu, cũng không phải cố ý làm con xấu. Hổ, mẹ của con, bà ấy chính là một thương nhân thành công trong sự nghiệp nhưng lại là một người thất bại trong hôn nhân, cũng là một người mẹ thiếu trách nhiệm cũng giống như ba, cho nên ba hiểu được tâm trạng của bà ấy. Lạc Táp đặt tay lên vai Phùng Khiếu Vịnh nhỏ giọng nói, ba, hôm nay ba nói chuyện sao lại không đứng về phía con nữa. Phùng Khiếu Vịnh cũng không có kiêng dè gì thẳng thắn thành khẩn nói, bởi vì hôm nay nhìn thấy mẹ con, đương nhiên sẽ không giống nhau nữa, khẳng định sẽ hướng về phía bà ấy. Ông dừng lại, giống như suy nghĩ cái gì, nhìn thấy bà ấy, lại nghĩ tới con cũng sắp làm mẹ, không khỏi nghĩ đến 28 năm trước tâm tình của ba cùng Tưởng Mộ Tranh bây giờ giống nhau. Mặc kệ trước kia ba cùng mẹ con đã trải qua chuyện gì, hiện tại đang là cái gì, nhưng năm đó, ba và mẹ con và Tưởng Mộ Tranh bây giờ giống nhau tức cảnh sinh tình, con nói xem ba có thể không đứng về phía mẹ con sao. Phùng Khiếu Vịnh đưa tay cầm một quả quýt bóc vỏ. Lạc Lạc, bất kể là khi nào chúng ta có một trái tim biết cảm ơn, chúng ta đã giàu có hơn người khác rất nhiều. Lạc Táp gật đầu, Phùng Khiếu Vịnh đem quýt đã bóc tốt tách mấy múi ra nhét vào miệng Lạc Táp, mẹ con nói bà say rượu lái xe, bị con bắt được, vì thế tâm tình con mới không tốt, lúc bà ấy gọi điện thoại cho ba đã tự trách muốn chết. Ông lại cho mấy múi vào miệng cô, còn nói con cũng không ngốc, mẹ con say rượu lái xem con tự trách làm cái gì, nếu là ba chắc chắn đem bà ấy nhốt lại 8 ngày 10 ngày cho hả giận. Lạc Táp, sau đó lại cười cô đánh ông vài cái, sau đó ôm cánh tay ông. Giúp con nói cảm ơn với Phó Duyên bác nhất định là phải có thành ý, Phùng Khiếu Vịnh dư quang khóe. Mắt liếc cô một cái, đừng tự mình đa tình, Phó Duyên bác là nể mặt mũi ba nên mới đi cứu con. Lạc Táp cười, bất mãn nói ai tự mình đa tình a? Phùng Khiếu Vịnh mắt nhìn đồng hồ. Ta còn phải trở về, có hội nghị của tổ chuyên án sắp bắt đầu. Đem chỗ quýt còn lại đặt vào tay cô, lại suy nghĩ một lát. Có một số khúc mắc không phải ngày một ngày hai mà giải quyết được, nhưng Du Ngọc hiện tại có chút nóng vội, hận không thể đem tâm mình cho Lạc Lạc nhìn thấy, nhưng nội tâm của Lạc Lạc bây giờ đang chống đối và bài xích nhất. Tốt quá, hóa giờ à, ông phải tranh thủ lúc nào đó tìm Du Ngọc tâm sự chuyện của con gái, nếu cứ như vậy, khúc mắc giữa hai mẹ con sẽ càng lớn thêm, cuối cùng thành bế tắc, cả hai đều bất lực. Suy nghĩ xong, lại cùng Lạc Táp nói, con hiện tại nếu thật sự không muốn ở chung với mẹ con, ba có một biện pháp tốt. Hai mắt Lạc Táp sáng lên. Biện pháp gì à, Phùng Khiếu Vịnh, để Tưởng Mộ Tranh phân một ít công việc của tập đoàn cho bà ấy phụ trách, mẹ con có công việc vào tay, Lục Thân cũng không nhận. Lục Thân, bố mẹ anh em vợ chồng con cháu, Lạc Táp, nhưng đây lại là biện pháp hay. Phùng Khiếu Vinh lại cười, mẹ con thay các con quản lý tập đoàn, khẳng định sẽ cố gắng hết sức lực, như thế Tưởng Mộ Tranh cũng có nhiều thời gian ở bên cạnh chăm sóc con hơn, chuyện này rất tốt, đúng hay không? Mấy ngày tới ba sẽ bớt ít thời gian nói chuyện với mẹ con cùng Tưởng Mộ Tranh, đảm bảo làm con vừa lòng. Đúng lúc ông tìm Tưởng Mộ Tranh có chút chuyện cần nói, Lạc Táp liền vui vẻ hôn lên mặt ông một cái. Cảm ơn ba, Phùng Khiếu Vịnh rời đi đã lâu, Tưởng Mộ Tranh cùng Du Ngọc mới đi vào phòng bệnh. Em có thể xuất viện? Không, Lạc Táp nhìn Tưởng Mộ Tranh hỏi. Ở đây theo dõi một đêm đi, muộn rồi, mệt mỏi cả ngày rồi, nghỉ ngơi đi. Tưởng Mộ Tranh nhìn sườn mặt Du Ngọc, gì con đưa gì về, bệnh viện có con là được rồi. Du Ngọc muốn ở đây, nhưng lại sợ ảnh hưởng đến hai người nói chuyện, liền gật đầu nói được. Lại dặn dò Lạc Táp vài câu, mới lưu luyến rời đi, nói ở bãi đỗ xe chờ Tưởng Mộ Tranh. Tưởng Mộ Tranh rót một ly nước ấm cho Lạc Táp, anh đưa gì về trước chắc tầm một tiếng, nếu em thấy chán thì mở TV xem đi. Lạc Táp uống mấy ngụm nước, buông ly xuống. Em mệt lắm rồi, muốn ngủ. Tưởng Mộ Tranh, anh hôn mấy cái lên trán cô. Ngủ đi, lại thấp giọng nhắc nhở cô. Ngày mai là sinh nhật anh, đồng ý rồi đấy, không được nuốt lời. Lạc Táp cười, em đồng ý cái gì? Anh không biết sao, một lần mang thai ngốc 3 năm. Tưởng, Mộ Tranh cắn môi cô, quên cũng không sao, anh nhớ rõ là được. Cách chương.